Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc Tập 51. Hãy để tôi cho cậu một cơ hội chuộc lỗi. Tên dẫn cậu tới gõ nhẹ vào cửa rồi mới dám đẩy cửa bước vào. Tùng đi vào theo. Trước mặt cậu là một cảnh cậu rất muốn chứng kiến từ rất lâu. Đó là Tư Hùng và Tinh Lý đứng khum núm ở phía trước bàn làm việc. Phía sau bàn còn ai khác hơn ngoài Vũ Phong, mà anh ta chắc là đang cũng cỡ tử thần đang cầm hái lầm lẹ để các cô hai nạn nhân đứng trước mặt. Anh Phong à, anh hỏi nó xem tụi em có dàn cảnh gì đâu chứ. Chắc chắn là nó nhận tiền của Nam Sung bán đứng chúng ta thôi. Đập một trận là khai ra hết thôi. Không có mà. Đừng có mà giá quả cho tôi nha. Tôi nói nãy giờ là anh em của tôi không có làm như vậy. Nãy giờ cậu mới nhận ra rằng thằng Sơn đứng cạnh hai cái tên kia. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vậy là nó không sao rồi. Nhưng sao nó ăn gan gì mà bữa nay lớn giọng như vậy, mọi khi nhát thấy mộ mà. Để cho anh mày trả lời đi. Tên Lý gắt. Mày nhận của Đâm Xuân bao nhiêu? Nói. Tư Hùng nói như là hét mặt cậu. Không thì tao chặt mày ra từng khúc đó biết chưa. Tùng nhìn Vũ Phong, cậu cũng chưa sắp xếp mọi thứ cho được rõ ràng lắm. Nhưng bị kết án bán độ thì không thể không mở miệng rồi. Cậu còn nhớ rõ cái án mà cậu đang làm. Cậu tơi tả bầm dập khi ông chủ lớn kết tội cậu làm tay trong cho ai đó. Bây giờ bổn củ soạn lại, cậu lại bị kết tội bán độ. Nếu không nhận tiền của hắn ta, tại sao lại thua lãng nhách như vậy chứ? Không thể giải thích cho hành động đó bằng một lý do nào khác được đâu. Tôi không có bán độ mà. Tùng gắt. Chứng minh đi. Không thì mày biết hậu quả mà. Tư Hùng lại hăm dọa cậu. Tùng nhìn Vũ Phong, anh vẫn là nhìn cậu bằng một cái đôi mắt vô cảm, cứ như anh đang chờ cho cái tên Hùng tra cho ra cái cậu bán đồ như thế nào vậy. Anh lại không tin cậu. Nói đi, tại sao lại ngừng đánh giữa chừng chứ? Mày không nói được tức là mày thừa nhận mày bán đứng ông chủ. Tư Hùng sừng sổ xỉa xỉa mấy ngón tay vào cậu rất là hung hăng. Lý do tôi không lẽ nói vì bất ngờ thấy anh ta sao? Giờ nãy giờ không có vẻ muốn nhận là quen biết cậu. Vậy cậu chẳng cần phải nói ra cái chuyện đó. Nhưng chuyện thua trận cậu giải thích sao đây chứ? Cậu nhìn Vũ Phong chờ câu trả lời của mình. Nhưng Vũ Phong chỉ nhìn cậu bằng một cái ánh mắt lạnh nhạt. Ừ, thì tôi bán độ đó. Anh Hai hả? Sơn la lên. Không có, thì đừng có mà nhận bừa bãi chứ. Thấy chưa anh Phong, chỉ có như vậy mới có chuyện thua lãng xẹt như ngày hôm nay thôi. Tên Hùng và tên Lý giành nhau kết tội. Vậy con nhận của người ta bao nhiêu để thu đổ chứ? Vũ Phong nhìn cậu từ tốn hỏi. 30 triệu. Cậu ước chừng số lượng tiền của cậu nợ. Bán một độ lớn như vậy bao nhiêu cậu cũng không biết nữa. Bán bằng số tiền mà cậu nợ chắc là hợp lý. Cậu tính là như vậy đó. 30 triệu sao? Cả tên Hùng và tên Lý đồng thanh nhìn cậu. 30 triệu hả? Vũ Phong lặp lại. Vậy cậu ta nợ bao nhiêu? Tình khốn này. Tư Hùng nên cho cậu một cái nhán nữa. Tao chẳng đã nói mày đã thắng sẽ được xóa nợ cơ mà. Chẳng phải thua dễ hơn hay sao? Tùng bắt đầu phản ứng sau những cú đánh. Cậu không tức mà chỉ tức thái độ của anh ta thôi. Mới đây thôi cậu đề nghị những điều gì tốt đẹp lắm, bây giờ thì ngồi nhìn người ta đánh cậu rồi kết tội cậu. Nói cũng đúng. Vũ Phong xác nhận. Vậy phần còn lại cậu định trả cho chúng tôi thế nào chứ? Phần còn lại sao? Thì cậu bán đồ thành công, cậu phải nhận được tiền thưởng. Vậy thì nợ chúng tôi cậu phải thanh toán. Nói đi, chúng tôi sẽ nhận tiền khi nào, ở đâu, ai đưa? Ở đâu ai chứ? Tùng lúng ta lúng túng như là gặm tóc. Cậu đâu nghĩ ra phải trả lời nhiều thứ đến như vậy. Cậu có biết ai đâu mà nói. Anh Hai à, tự nhiên nhận cái gì mà bậy bạ vậy chứ hả? Anh có biết nãy giờ hai cái tên nó tìm cách để đổ hết tội cho anh không? Thằng Sơn đi như bên tay của cậu. Anh Phong à, anh cũng nghe tận tai rồi đó. Anh Vũ Phong đứng dậy, anh nhìn vào hai tên đó với một cái đôi mắt hình viên đạn. Lo cho xong vụ mấy cái sòng bạc đi. Tôi sẽ coi lại cái vụ này, làm không xong thì đem ra xử một lượt. Dạ, nhưng mà có ý kiến gì sao? Vũ Phong gạt giọng. Dạ không, Anh đi. Quay qua tên Lý, Tư Hùng Dục. Gọi tụi nó xuống lấy xe. Còn hai tên này nhốt lại trước. Dạ. Sơn Quảng Hồn khi nghe bị nhốt lại, nhưng Tùng chỉ nhìn Vũ Phong lúc này chẳng buồn nghe Tư Hùng nói gì cả. Anh đang xăm xăm bước về phía cậu. Đôi mắt của anh không biết đang giận hay là đang tức. Nhìn Tùng chỉ còn bằng nửa con cái trong đen. Anh lạnh lùng phán. Còn không đi. Tùng ngạc nhiên không nhiều bằng thằng Sơn và cái đám đệ tử của anh ta. Chúng như là chết trân tại chỗ. Tùng được tha bổng. Ba cái sòng bạc của ông chủ lớn chỉ một câu nói là xong xuôi. Chúng cứ tưởng kỳ này Tùng phải bị chặt từng khúc mới hết chuyện chứ chẳng chơi. Tùng vừa kéo thằng Sơn đi theo sau anh. Cậu thì chẳng mơ lại thêm cái nơi này một giây nào nữa. Căng thẳng chết đi được. Nhưng theo anh về thì chắc là ở đây sướng hơn. Sẽ trả đời anh như thế nào đây? Nhưng Tùng vẫn bước theo Vũ Phong. Chẳng biết sao cậu cứ nghe lời con người này râm rắp như thế không biết. Ra đến xe, Vũ Phong thản nhiên ngồi vào xe. Cửa vẫn mở để mà chờ đợi. Tùng bước lại, cửa xe vẫn là cúi đầu. Em đưa thằng em về trọ phòng trọ, rồi sẽ về liền mà. Vũ Phong khẽ liếc nhìn cậu qua một cái lớp kính đen. Đoạn anh nói, cho cậu một cơ hội cuối. Trước khi mặt trời mọc, cậu không có mặt ở nhà thì đừng bao giờ quay về nữa. Dạ em biết rồi mà. Chắc chắn sẽ không dám trễ đâu ạ. Chắc chắn mà. Xe chạy mất. Bỏ hai anh em của cậu đứng chơi vơ ở giữa đêm khuya. Cậu biết cậu có chuyện cần phải giải thích với Sơn trước rồi mới nói với anh sau. Chắc cậu sẽ khô cảm nước biến đây. Trời chưa sáng, Tùng đã về tới cửa. Lời của Du Phong không phải là gió thoảng qua tai. Không về đúng giờ thì Tùng chỉ có thể nhăn mặt để diễn tả cái hậu quả của việc trái lời anh. Bước vào nhà, Tùng chưa về nhà với tâm trạng kỳ quá như vậy. Lỗi của cậu mà cũng không phải lỗi của cậu nữa. Nhưng cậu cứ có cái cảm giác mình mắc nợ. Hai, ba cái sòng bài, một tài sản quá lớn mà. Cậu đang cố tưởng tượng thử xem bây giờ Vũ Phong sẽ gặp cậu với tâm trạng như thế nào. Thái độ của anh ta lúc ở xe thật là kinh khủng mà. Vào nhà rồi không biết có bị xé ra từng mảnh hay là không. Tự nhiên cậu cảm thấy chùng chân. Vũ Phong về đến nhà đã quá nửa đêm rồi. Trận đó hôm nay kết thúc sớm hơn dự định quá nhiều. Anh ra phòng khách nhỏ ngoài hành lang. Thuốc được đốt liên tục. Vũ Phong biết mình đang ở trong giai đoạn khó khăn công việc, gia đình. Rồi lại thêm thằng nhóc thua anh ngốc 10 tuổi. Làm anh cứ phải để mắt tới luôn. Vũ Phong không suy nghĩ về mấy cái chuyện thua mấy sòng bài. Anh đã tính mọi thứ trước khi bắt đầu cuộc chơi. Mọi chuyện vẫn là đang diễn biến ở trong tầm kiểm soát của anh. Ngoại trừ cái thằng nhóc đó. Anh chẳng hiểu sao nó cứ chạy ra ngoài cái quỹ đạo tính toán của anh. Anh ngán ngẩm mời thêm một điếu thuốc mới. Ba cái sòng bài mà anh thua, nó nằm trong hệ thống khách sạn của gia đình. Từ ngày được giao quản lý chúng, anh đã cho hình thành sòng bạc ẩn ở trong khách sạn. Hệ thống này ngoại trừ anh và những người tâm phúc biết, ngoài ra những người khác ít mà ai biết được. Những khách đến trọ tại khách sạn được chào mời tham gia giải trí, hoặc khách đến để đánh bạc thì trọ là khách sạn, lợi cả đôi đường. Vũ Phong kinh doanh ngầm nên những mặt khách tới chơi cũng rất tín miệng để tránh tội đánh bạc trái phép. Và những năm qua anh thu được món lợi khổng lồ, nhiều gấp mấy lần cái loại hình kinh doanh khách sạn. Dĩ nhiên món lợi đó nằm ở trong túi riêng của anh. Anh không phải là xã hội đen. Anh tổ chức các sòng bạc và những cuộc đấu võ đài cho dân dư tiền cá độ. Anh khôn ngoan ở chỗ đặt ra rất nhiều dịch vụ, phục vụ họ rất là chu đáo. Họ rất được xem trọng khi đến chơi những cái chỗ của anh. Nhìn cách sắp xếp các ghế cũng thấy rõ sự phân biệt về quyền lực và tiền bạc của người ngồi lên. Cho nên anh rất ăn nên làm ra. Lương thưởng cho đàn em cũng rất là hậu hĩnh. Bị đuổi khỏi chỗ của anh là một điều vô cùng nuối tiếc. Anh cho họ cái họ cần và đáp lại họ phục vụ anh như ý muốn. Còn những phần khó nhai như bảo vệ sòng bạc hay là giải quyết những cái tên quấy phá, anh thuê xã hội đen thực sự bảo kê. Nhưng nay cha của anh trao quyền về cho Minh Hàng cùng một lúc với lời thách thức cá cược quyền lợi của sòng bạc của năm xuân tới. Vũ Phong quyết một ván, anh mang những sòng bạc anh ở những khách sạn sẽ đưa về cho Minh Hàng quản lý ra cá với năm xuân. Thua thì anh chẳng thuộc gì, vì anh chắc chắn một điều là Minh Hàng khi tiếp quản sẽ chẳng để những cái sòng bạc đó tồn tại. Những sòng bạc trước sau gì cũng phải đóng cửa thôi. Lợi dụng thông tin đổi giám đốc chưa rò rỉ ra ngoài, anh đem chúng ra cá cược. Thắng anh có quyền lợi từ các sòng bạc của năm xuân, thua anh chẳng mất gì cả. Nhưng anh lại không nghĩ mình thua. Nhìn thành tích của võ sĩ mà Tư Hùng đưa ra, anh đã chắc chắn kỳ này anh sẽ thắng. Tư Hùng rất có uy tín trong việc chọn người trong các trận đấu. Có ai mà ngờ, đúng là mọi thứ đều nằm trong tính toán của anh ngoài trừ. Vũ Phong chỉ biết lắc đầu. Vũ Phong vừa đưa thuốc cháy hết, anh ngã người dài trên ghế. Đáng ra, nếu là một võ sĩ nào đó để thua, anh sẽ rất cay cú. Nhưng chuyện bây giờ, anh bận tâm chính là cái chuyện khác. Anh đang muốn biết tại sao sau cái đêm anh ôm mắt cậu cuồng nhiệt và anh thật thỏa mãn đó, anh đã rất thực sự nhớ cậu. Anh vẫn nghĩ có lẽ do tình dục thỏa mãn nên anh thèm khát cậu ở cái nghĩa nhu cầu thể xác. Anh đã đưa ra món nợ tiền bạc để mua cái thể xác đó ở bên mình. Nhưng sau chuyện cậu cứ xuất hiện bất ngờ võ đài khiến cho anh thua liễm xỉ, anh phát hiện ra chuyện khác. Anh phát hiện ra mình chẳng tức giận vì cái chuyện đó, thậm chí anh còn quên mất đi cái mục đích trận đấu. Cả đối thủ, cả khách tới xem chỉ chăm chăm vào cái việc cậu có nhận ra anh hay là không, và anh hài lòng thế nào khi mà cậu đã thể hiện sự ngạc nhiên của mình tốt hết quá tưởng tượng của anh. Và quan trọng là anh còn cảm thấy bực mình khi Tư Hùng đánh cậu. Anh còn nhớ rõ những lần anh phạt cậu, dù có đổ máu anh cũng chưa từng đau lòng, chưa từng xót xa. Vậy mà anh đã phải kiềm chế giữ cho khuôn mặt của anh không thể hiện một cảm xúc nào lúc đó. Anh đã cảm thấy khó chịu khi cậu không lên xe theo anh về ngay. Anh chẳng thể ngủ được, anh chỉ muốn cắn xé cái thân thể đó ngay bây giờ. Nhưng còn một câu hỏi lớn nữa anh cũng cần phải hỏi cậu. Anh muốn biết con cọp con đó cứ đóng giả con mèo hiền lành nằm cạnh anh để mà làm gì, mục đích gì. Nhưng bây giờ mục đích gì anh cũng chẳng cần biết. Anh chỉ biết lúc này chắc chắn sẽ bắt được cậu. Và điều anh muốn chắc chắn làm được, cậu đừng hòng mà rời khỏi anh cho tới khi anh muốn cái điều đó. Em về rồi nè, Tùng lúng túng lên tiếng. Ừ. Vũ Phong chỉ ghế đối diện ý bảo cậu ngồi. Mặt của anh ta lạnh tanh. Em xin lỗi. Lỗi gì chứ? Tôi hỏi em, em nhận ra mình phạm lỗi gì? Làm anh thua. Tùng ngập ngừng. Gì nữa? Ra ngoài đánh võ đài. Cậu nói mà hơi sắp hụt mất khi nhìn khuôn mặt của anh ta không thể hiện một chút thần sắc nào. Gì nữa? Tiếng nói sao mà ngày càng lạnh. Tùng nghĩ là như vậy đó. Còn nữa sao? Tùng không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt như là muốn chẻ cậu ra làm hai đó nữa. Còn tội vô trá. Tôi nhớ là không lầm, là tôi thuê toàn bộ em, chưa kể mua toàn bộ em rồi ha. Trốn ra ngoài làm thêm, em cũng to gan thật. Đâu có. Em cậu cứ cúi mặt tránh ánh mắt của Vũ Phong. Sao rồi? Cái khí thế hùng hổ Đà Lạt đâu? Còn dám đánh cả tôi nữa chứ. Tôi cũng chưa nghe cái lời giải thích nào cho cái gì đó cả. Hay em đã đủ lòng đủ cánh rồi thì muốn gây chuyện để mà ra đi. Không phải đâu mà. Tùng lật đật thanh minh, mặt cậu tái xanh cả lên. Hôm đó Diệm hơi uống quá chén mà, em không kiểm soát được mình. Em không định làm như vậy đâu. Người sai thường là hay nói thật những cái điều giấu giếm ở trong lòng mà lúc bình thường không thể bao giờ nói được. Tôi có thể hiểu theo nghĩa đó hay là không. Hôm đó hình như là em không thích tôi kiểm soát giờ nhất. Việc làm của em thì phải. Không có. Làm gì có chứ. Tùng khổ sở thanh minh. Anh nói sao em vẫn nghe vậy mà. Chỉ vì hôm đó em muốn sai quá thôi. Tạm chấp nhận. Vũ Phong nhìn khuôn mặt thở ra của Tùng mà cố nén cái sự khoái chí trong lòng khi hành được cậu. Còn chuyện trốn ra ngoài làm thêm, có phải công ty nợ lương của em không chịu trả nên em phải ra ngoài kiếm tiền không? Không đâu mà, em lãnh đủ. Chỉ là... Tùng nghĩ không lẽ giờ lại tiếp tục cái điệp khúc cha bệnh nhà hết tiền đông gạo lại bị chủ nợ được. Mà sao cậu lại chỉ chạy vòng vòng một lát, ông chủ của cậu cũng là anh em. Mặt của cậu càng nhăn nhó sổ khổ sở tận. Vũ Phong thừa biết cậu vì sao có mặt ở cái võ đài. Chỉ cần vài phút anh đã được tường trình tọn vẹn. Nhưng bây giờ anh thích vậy đó. Thích tra cậu từng câu một, chỉ để có thể có một thú vui là nhìn mặt của cậu đỏ lên, lúng túng kìm với lo lắng. Trời đất không hiểu sao anh ta lại thích nhìn cậu đến như vậy. Và mục đích chính chưa xong thì anh còn chưa thôi khủng bố cậu.